Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 118 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thiên Môn Chém Thần Long. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Từ Thủ Bá và Âm Sai mà biết được thân phận của Tần Mục, mặc dù chưa rõ ràng lắm, nhưng mà cũng biết được là hắn lúc nhỏ là có ma tính rất là nạnh và rất là mạnh nữa. Từ khi mới sinh ra là hắn đã mạnh rồi, hắn bắt được kẻ nào là ăn luôn kẻ đó luôn, có thể nói là ở Udo sinh linh đồ tháng luôn. Lúc đó thì mẹ của hắn mới nhờ Thủ Bá luyện chế ra cái ngọc bội phong ấn lại ma tính, mà nhờ đó hắn mới trở thành một cái người thường mà làm người bình thường đến hiện tại. Thì quay trở lại, sau đó thì hắn mới quay trở lại hiện tại thì hắn lúc này trở lại dương gian rồi. Sau khi quay về thì có con tiểu long của Tần Ngọc nhờ Tần Mục mà hóa hình, lúc này nó mới dẫn Tần Mục đi tìm thần long chân chính. Nhưng mà không ngờ cái nơi đó là cái nơi mà đang phong ấn Tinh Ngạn đó. Thì Tần Mục đến gần nơi đó thì mới phát hiện Tinh Ngạn thấy hắn thì muốn ra tay rồi, nhưng mà Tần Mục lúc này không còn cách nào hết, nhảy vào một cái phong ấn ở trong thung lũng cát vàng. Thì khi vào đây thì cát vàng, mỗi một hạt cát vàng đều là một cái linh binh rất là nặng luôn. Do đó mà hắn lúc này chỉ còn cách trốn vào kiếm hoàng thôi, vì những cái cát vàng này đang đánh tới rất là mạnh, đánh bay luôn cái kiếm hoàng mà hắn đang trốn vào nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ở bên trong kiếm hoàng, thân thể của Tần Mục và Giang Miểu chấn động mạnh, khổ sở gần như muốn nôn ra máu. Bọn họ ở trong kiếm hoàng tuy rằng có thể tránh thoát được các bầy tới tập kích, nhưng mà các bầy lại đánh vào kiếm hoàng, truyền đến chấn động khiến bọn họ gần như bị chấn cho nát. Tần Mục lập tức cố gắng hết khả năng phát động ra kiếm hoàng, phát huy đặc tính kiếm hoàng giống như là mặt nước đạt đến mức tận cùng. Kiếm hoàng vừa bị đánh ra từng cái hố nhỏ, lại lập tức tự mình lưu chuyển mà chữa trị. Chỉ có điều nguyên khí của Tần Mục bình thường sẽ bị cát bay đập đến mức nát bấy, khó có thể phát động được kiếm hoàng, cho nên trên kiếm hoàng càng lúc càng nhiều vết lõm. Sát trận này còn kinh khủng hơn so với ta tưởng tượng nữa. Trong lòng Tần Mục thầm tuyệt vọng, mà trong chớp mắt khi bọn họ bước vào thung lũng, Tinh Ngạn cũng theo sát phía sau. Gã lấy tay chụp về phía kiếm hoàng, đột nhiên bão cát điên cuồng bay tới. Sắc mặt của Tinh Ngạn thoáng đổi, ngón tay chấn động, thần thông bạo phát để lùi những hạt cát đó bay đi. Những hạt cát này không thích hợp, đây là linh binh, cũng không phải là cát bay. Thân thể của ta chính là thân thể của chân thần, chỉ là cát bay tới có gì phải sợ hãi chứ. Gã cũng lập tức nhìn ra manh mối. Tu vi của gã lúc này đã đạt đến thần cảnh rồi, định xông vào trong thung lũng để đuổi theo kiếm hoàng của Tần Mục. Thực lực của gã đã mạnh hơn trước đây rồi, nhưng dù vậy gã ở trong thung lũng này cũng đi tới khó khăn, mỗi bước đều khó nhọc. Cát vàng bay lên, bay lượn đầy trời, chúng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Hai tay của Tinh Ngạn tung bay, các loại thần thông bạo phát ra, ngăn cát bay tới. Mặc dù có vài hạt cát không ngăn được rơi vào trên người của gã, cũng chỉ có thể khiến thân thể của gã mơ hồ bị đau, nhưng không có cách nào tổn thương được gã. Đột nhiên gã cảm giác được hai chân càng lúc càng nặng, lại có vài hạt cát rơi vào trên giày của gã. Tinh Ngạn dừng bước lại, giơ chân lên, dự định vũ cát vàng trong giày ra. Nhưng mà những hạt cát ở trên người của gã càng lúc càng nhiều. Những hạt cát này không ngờ giống như là vật sống vậy, chảy tới trên người của gã. Trán gã xuất hiện mồ hôi lạnh, cố gắng đánh bay cát vàng ở trên người. Mà ở trong thung lũng, ầm ầm có những tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Kiếm hoàng của Tần Mục bị đập tới đập lui. Cái kiếm hoàng kia gồ ghề, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị nghiền nát vậy. Rất nhanh hai chân của Tinh Ngạn bị lún vào sâu trong cát vàng. Gã càng giãy giụa lại càng không thoát ra được. Kiếm hoàng của Tần Mục cũng bị đập mạnh, hiển nhiên cũng khó có thể chịu đựng tiếp được. Tiểu tử này muốn chết nhưng không đáng để ta chết cùng với hắn, phải rời khỏi nơi này trước lại nói sau. Nhân Dương Tạo Hóa Công! Tinh Ngạn khẽ quát một tiếng, thân thể của gã đột nhiên thu nhỏ lại kịch liệt, giống như là hạt bụi, lúc này mới thoát khỏi vận rủi bị cát vàng chìm ngập. Công pháp tạo hóa công của gã có được từ ban công thú. Ban công thú cũng tu luyện qua Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng luận về thành tựu tạo hóa công, Tinh Ngạn lại phải vượt xa ban công thú. thậm chí còn xa hơn cái vị thiên ma giáo chủ từng một này nữa. Gã vừa thu nhỏ lại hình thể, từng hạt cát vàng đột nhiên kịch liệt tăng lên, thần sắc của Tinh Ngạn giãn ra, chỉ thấy vô số hình tròn lớn giống như tinh cầu bay múa đầy trời, đánh về phía của gã. Lớn hay nhỏ chỉ là tương đối, gã rút nhỏ vô số lần, hạt cát tăng lên vô số lần, những hạt cát chính là từng tinh cầu khổng lồ. Gã dường như rơi vào trong một cái cảnh ngân hà mịt mờ, chỉ có điều ngân hà này vô cùng khủng khiếp, hỗn loạn. Đây là một loại trận pháp sát thần chỉ dùng để giết chân thần. Loại biến hóa này là tinh sa hóa đấu, theo sự biến hóa của ta mà biến hóa lại trận thế. Tinh Ngạn kêu lên một tiếng rên rỉ, gã bị hai khối cát giống như là tinh cầu khổng lồ kẹp ở giữa, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hai hạt cát giống như tinh cầu đánh vào gã, lập tức tách ra hai bên. Lại có hạt cát khác đánh tới, kẹp Tinh Ngạn còn chưa kịp né tránh vào giữa, hung hăng va chạm vào nhau. Từng tiếng va chạm rầm rầm truyền đến, sắc mặt của Tinh Ngạn tái nhợt, cuối cùng không chịu được mà miệng phun ra thần huyết. Những hạt cát này không phải là ngôi sao chân chính, mà là linh binh có kích thước hơn 10 mẫu. Lực va đập cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng, nhưng mà tốc độ đập tới thực sự là kinh người. Chúng liên tiếp va chạm lại khiến cho Tinh Ngạn tổn thương nặng nề. Tinh Ngạn quát lớn chói tai, cố gắng hết khả năng phát động ra thần thông, đánh bay từng ngôi sao cực kỳ khổng lồ. Đột nhiên gã quát lớn một tiếng, phía sau có lũ lụt tràn ngập, hoàn thành một mảnh sông dài nâng thân hình lên. Nước lũ giống như là một con rắn dài uốn lượn, nhanh chóng xuyên qua từng vì sao cát giống như là một tinh cầu kia. Nhiều lần nguy hiểm lại tránh được từng viên tinh cầu đánh tới. Tinh Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vào lúc này, đột nhiên từng viên sao cát trở nên vô cùng sáng ngời, không ngờ bắn ra tinh quang. Trong không trung, từng tinh quang giữa vô số sao cát liên kết lại với nhau. Sao cát lên tới hàng ngàn hàng vạn sát nhập lại cùng một chỗ, tạo thành một con mắt vô cùng quỷ dị. Không xong! Tinh Ngạn nghĩ tới đây, trong con mắt do vô số ngôi sao cát bắn ra một đường ánh sáng đánh vào trên người của gã. Dòng sông dài dưới chân gã vỡ nát, gã nôn ra máu bay ngược lại. Uy lực của một sao cát này cũng không mạnh mẽ, nhưng mà kết hợp vào cùng một chỗ lại cực kỳ khủng khiếp, có khả năng tổn thương đến gã. Mà ở trong tinh không, vô số sao cát tập trung lại, biến thành từng con mắt lơ lửng trên không trung. Từng tinh quang được bắn ra lao vọt về phía Tinh Ngạn. Đó là tinh quang kiếm khí vô cùng sắc bén, cho dù thân thể của gã có thể nói là thân thể của chân thần, cũng khó có thể chống đỡ. Ta bị ép vào trong trận này, đã không còn cách nào rời khỏi tòa sát trận này rồi. Trong lòng Tinh Ngạn cảm thấy tuyệt vọng, gã vội vàng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục bên kia cũng gặp phải tình huống cùng loại. Kiếm hoàng của hắn đã bị đánh phá, chỉ có điều Tần Mục lấy ma ảnh huyễn ma công hóa thành bóng đen, tránh né sau các va chạm, trốn được một kiếp. Về phần cái rương và tiểu lông kia, chắc hẳn đã bị hắn thu vào trong túi thao thiết của mình rồi. Hiện tại gần như tất cả sao cát đều hóa thành con mắt dị thường, lơ lửng ở khắp nơi trong thung lũng, đang lấy tinh quang kiếm khí bao vây tiêu diệt hai người. Tinh Ngạn cố gắng hết khả năng tránh từng tinh quang kiếm khí, trong lòng lại thầm nghĩ. Có tiểu tử này chung cùng, cuối cùng cũng không thiệt. Không đúng, ta vừa mới tu thành thần thì đã bị tiểu tử này lôi kéo chung cùng, là bị thiệt mới phải. Bên kia, Từng Mục đột nhiên ngây người, ngửa đầu nhìn một con mắt sao cát. Ánh mắt của hắn dại ra, hình như đã chấp nhận số mệnh khoanh tay chịu chết rồi. Tinh Ngạn thì dù sao cũng có tu vi cường đại, thân thể càng mạnh mẽ vô cùng, còn có thể chống đỡ. Chỉ cần có thể tìm ra được thuật số biến hóa của sát trận sao cát này, thì gã vẫn có cơ hội chạy ra được. Nhưng vào lúc này, gã nhìn thấy được thân thể của Từng Mục đột nhiên khôi phục lại như cũ. Giơ tay lên ấn một cái, phía sau lưng lại hình thành một đại la thiên tinh khổng lồ, va chạm vào tinh quang kiếm khí đang bắn về phía của hắn. Chuyện quỷ dị đã phát sinh, tất cả vì sao ở trên bầu trời của đại la thiên tinh lập tức bị những đạo tinh quang kiếm khí này thắp sáng. Những vì sao hình thành đại la thiên tinh càng thêm sáng ngời. Một tiếng ông phát ra, một ánh sáng lớn vô cùng bắn ra, đánh nát con mắt sau cát. Tinh Ngạn ngẩng người ra một lát, gã nhận ra được cái ứng pháp trong một chiêu này của Từng Mục. Đó là cái chiêu ứng pháp mà Lệ Thiên Hành từng thi triển qua, là Đại La Thiên Tinh Chưởng Lực. Ở Thiên Thánh Học Cung đánh một trận, Lệ Thiên Hành sử dụng cái loại thần thông này cùng Tinh Ngạn đối đầu. Cuối cùng Lệ Thiên Hành vẫn chết ở trong tay của Tinh Ngạn. Không thể phủ nhận đây là một loại thần thông cực kỳ cường đại, nhưng tu vi của Lệ Thiên Hành chưa đủ, vẫn còn xa mới bằng được gã. Nhưng lúc này Từng Mục lại sử dụng loại thần thông này chống đỡ được tinh quang kiếm khí của con mắt sau cát kỳ quái kia, thực sự là quỷ dị. Đằng kia, Từng Mục từng chiêu đại la thiên tinh chưởng lực được phát ra, đánh tan từng con mắt sau cát, hắn giống như là dẫm trên đất bằng đi về phía sâu bên trong thung lũng. Tinh Ngạn trơ mắt nhìn hắn biến mất, bản thân của gã cũng nỗ lực thi triển ra Đại La Thiên Tinh Chưởng Lực, nhưng mà gã chỉ học qua tạo hóa công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, vẫn chưa học qua Đại Dục Thiên Ma Kinh hoàn chỉnh, với lại chỉ nhìn sơ qua công pháp của Lệ Thiên Hành rồi lúc này phát ra rồi, cũng không phải là học được thực sự. Trong lòng gã cảm thấy nghi ngờ không giải thích được. Qua một lúc lâu, từng một lúc này đi ra khỏi thung lũng dài 10 dặm, từ trong 10 dặm cát vàng đi ra, hắn thả Giang Miểu và cái rương từ trong túi thao thiết đi ra. Giang Miểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thung lũng, từng con mắt sau cát đang bay tới bay lui, tinh quang kiếm khí phóng tới vọt lui. Trong lòng của gã không nhịn được cảm thấy hoảng sợ, không biết là Tần Mục làm thế nào mà đi ra được nữa. Tần Mục không nói được một lời, mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy một con đường cát vàng giống như là dòng sông lơ lửng trên không trung, không ngừng lưu chuyển, lại đi về phía trước, lại thấy đầu nguồn của cát vàng là một cái miệng đỉnh lớn, trong đỉnh đổ đầy cát vàng. 10 dặm cát vàng này đều xuất phát từ miệng của cái đỉnh lớn này, mà ở phía sau cái đỉnh lớn là một tòa cung điện mỹ lệ, mái đỏ ngói xanh, khắc hình rồng tranh phượng, thần thánh không tầm thường. Trên đỉnh của mái hiên còn có bức tượng của 10 con thần thú ngồi ngay ngắn ở trong đó, trên cùng là một người cưỡi hạc. Chỉ có điều từng dây xích từ trong tòa đại điện kéo ra ngoài, kéo dài về bốn phía, đi sâu vào trong vách của thung lũng. Dây xích thỉnh thoảng xung xao chấn động một cái, rất nặng nề. Giang Miểu kích động, khẽ nói: "Ta nghe được tiếng kêu của thần long bắt đầu từ nơi đây truyền đến, bây giờ nghe được càng rõ ràng hơn." Tần Mục không có cách nào nghe được loại âm thanh này, hắn không phải là long tộc, chắc hẳn là chỉ có long tộc mới có thể nghe được cái loại hô hoán này mà thôi. "Tạm thời không nên đi vào đâu." Tần Mục phân phó một tiếng, sau đó đi về phía dây xích, cẩn thận kiểm tra một hồi. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng phất ở trên dây xích, nhất thời từ ứng ký phù văn hoa lệ từ trong dây xích nổi lên, trên không trung lơ lửng từng tia lửa nho nhỏ theo gió tản đi. Hắn lại tới đến bên cạnh vách đá, quan sát phù văn ở trên vách đá. Những phù văn này là thần văn, 10 dặm cát vàng lại là ma trận, dùng để luyện chết chân thần. Mà quỷ dị hơn là, thần văn kích phát sẽ phát động ma trận, thần ma vận dụng cực kỳ tinh diệu. "Giang Miểu nè, thiên thánh giáo của ta có đạo lý này nè. Tính xác suốt lại đi, thuần túy là mặc cho tự nhiên, lại không phải là đạo, cho nên là thần hay là ma có liên quan gì tới ta?" Sắc mặt Tần Mục không hề bận tâm, nói: "Ngươi dừng tay ra đi." Giang Miểu xòe bàn tay ra, Tần Mục sử dụng chu sa, vẽ ở trong lòng bàn tay của gã một cái phù văn, giống hệt với thần văn ở trên vách đá thần, nói: "Đi thôi, chúng ta tiến vào trong thôi." Giang Miểu không hiểu được ý của hắn, vội vàng đi vào đại điện. Trong đại điện, một vị thần long bị dây xích nặng nề khóa lại thân thể. Dây xích từ trong cơ thể của vị thần long này đi ra, khóa chặt gã ở chỗ này. Gã vô cùng to lớn, thần thánh, toàn thân có long khí long uy, khiến người ta ngưỡng mộ. Thần long mở mắt, nhìn về phía Tần Mục cùng Giang Miểu. Đột nhiên gã mở miệng, âm thanh ầm ầm, chấn động: "Tộc nhân của ta, người rốt cuộc đã tới rồi." Giang Miểu mới vội vàng nói: "Giáo chủ, chúng ta nhanh chóng giải cứu cho vị thần long tiền bối này đi." Tần Mục lắc đầu, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào cái vị thần long đang bị khóa này, nhẹ giọng nói: "Vị thần long tiền bối này, ta có một chuyện không giải thích được. Vì gì sao lại bị Khai Sơn tổ sư của thiên thánh giáo ta khóa ở chỗ này vậy?" Vị thần long này hơi ngẩng người ra, con mắt rồng đang không ngừng thu nhỏ lại, tập trung ánh sáng rơi vào trên người Tần Mục. Ánh mắt của gã rất là khổng lồ, nếu mà Tần Mục đi tới trước mặt của gã, đứng ở dưới mí mắt của gã, giơ hai tay lên cũng đến được mí mắt của gã. Bị hai con rồng này nhìn kỹ không phải là một chuyện thoải mái gì. Hai mắt của thần long chứa long uy khiến người ta khiếp sợ tới cực độ, trong lòng sinh ra cảm giác kinh sợ và khủng hoảng. Tần Mục lại giống như là không cảm thấy, chậm rãi bước đi thông thả, quan sát bố trí ở phía trong ngôi thần điện này. Trên tường bên trong cái tòa đại điện này có rất nhiều bức tranh vẽ, chỉ có điều bức tranh vẽ trên tường phần nhiều đã bị phá hủy. Long tộc thích đao to búa lớn, bình thường thích khắc sự tích của mình vào bức tranh vẽ trên tường. Cung điện được trang trí tráng lệ, kim quang sáng ngời, lại thêm bức tranh vẽ trên tường kể công tích vĩ đại của mình, ở trong đó tất nhiên sẽ cảm giác thể xác và tinh thần đều vui vẻ. Bức tranh vẽ trên tường bên trong tòa đại điện này bị hủy đi không nói đi, thậm chí ngay cả bảo vật trong cung điện cũng bị người ta cướp sạch không còn. Cái gì là lư hương bình phong, cái gì ngọc tháp ấm trà, thư họa cầm kỳ, tất cả đều bị dọn đi rồi. Hắn còn nhìn thấy được ở trên vách tường có Dạ Minh Châu bị khều ra, chỉ lưu lại từng cái hố sâu. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất đại điện vẫn thiếu đi không ít miếng gạch. Từ miếng gạch ở trên mặt đất đi về phía trước lại thấy được. Nơi bị khiệu đi vừa vặn là trung tâm của đại điện. Nơi đó hẳn phải có bức tranh tinh mỹ, lộ rõ ra chủ của đại điện là người phú quý và quyền vị. Những miếng gạch cũng bị đào ra, lộ ra tảng đá phía dưới rất chói mắt. Những tảng đá lộ ra đầy những phù văn, Từ Mục cẩn thận quan sát một hồi nhưng không hề động tới những cái phiến đá này. Nói như vậy, người ám toán ta chính là tổ sư của ngươi. Thần Long phát uy, trong âm thanh mang theo sự tức giận, dò hỏi. Không phải tổ sư của ta, mà là đại sư huynh của ta. Từ Mục cẩn thận tìm kiếm, nỗ lực tìm ra một hai bảo bối mà Thiên Thánh Giáo Khai Sơn tổ sư sơ ý lưu lại. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, cái vị đại sư huynh khai sáng Thiên Thánh Giáo này nếu như đi vào trong phòng tắm của Duyên Khang, nhất định nhà tắm sẽ buôn bán chạy. Ở đây đã được Khai Sơn tổ sư chà xát đến trắng nõn, cướp đoạt đến mức cũng tìm không được thứ gì đáng để mang đi. Trừ khi từng một thu cái đỉnh lớn 10 dặm cát vàng của Khai Sơn tổ sư, hoặc dỡ xuống cái tòa đại điện này mang đi. Nhưng mà lúc này hắn không có khả năng. Đại điện và đỉnh lớn đều là bảo vật dùng để trấn áp thần long mà. Tớ ở trong 10 dặm cát vàng, nhìn thấy được sâu cát tập trung biến thành mắt sâu cát. Danh sách mắt cát cùng tinh quang nối liền giữa các ngôi sao. Còn có thuộc tính, kết cấu của những khối sao đó nữa. Vừa dặn là thần thông trận liệt trong đại dục thiên ma kinh của Thiên Thánh Giáo ta. Từ Mục tìm tôi hồi lâu không có hiệu quả, lúc này mới đối diện cùng thần long mà nói. Sau khi ta nhìn ra được điểm này, trong lúc bất chợt tỉnh ngộ lại, 10 dặm tinh sa kiếp trận này thực ra ta đã học qua rồi, lại giấu ở trong đại dục thiên ma kinh. Sau khi hiểu ra điểm này, trận pháp tuy rằng có thể giết chết chân thần, nhưng mà với ta mà nói lại đơn giản hơn nhiều, cho nên ta có khả năng từ trong pháp trận sống sót đi ra. Hắn đi xung quanh cái vị thần long đang bị dây xích trói lại, không nhanh không chậm mà nói. Chỉ có điều khi đó ta vẫn không dám xác định tòa sát trận này có phải là do đại sư huynh lưu lại hay không. Cho nên ta đi ra khỏi tinh sa kiếp trận, cẩn thận kiểm tra thần văn ở trên vách đá, ba văn trên dây xích. Giang Miểu theo bước chân của hắn, đi hai vòng xung quanh thần long, suy tư nói. Cho nên lúc nãy giáo chủ có nói tính xác suốt mà đi, thuần túy là mặc cho tự nhiên, là thần hay là ma có liên quan gì đến ta? Những lời này cũng không phải là nói với ta, cũng không phải là cảm ngộ của ngươi hả? Những lời này là do ta nhìn ra được từ trong ma văn thần văn do đại sư huynh lưu lại. Điều ta nói là tâm cảnh tu di của hắn đó. Từng một di chuyển tới trước mặt của thần long, sau đó dừng bước lại, nhìn về phía gã mà giải thích. Đại sư huynh của ta là Khai Sơn sư tổ của Thiên Thánh Giáo. Tâm cảnh tu di của hắn đã đạt được thành tựu rất cao. Thiên Thánh Giáo có ba thuyết thành thánh, lập giáo, lập ngôn, lập công. Đại sư huynh đã lập giáo, lập ngôn, nhưng mà không lập được lập công, cho nên không cách nào thành thánh được, không có tu luyện tới tu di cảnh giới như tiểu phu thánh nhân. Nhưng mà trong giáo chủ các đời, trừ hắn ra, vẫn không có một người nào có thể làm được cả hai điều này cả. Cho nên trấn áp thần long chỉ có thể là hắn thôi, các giáo chủ khác đều không làm được. Như vậy, đại sư huynh của ngươi tại sao lại trấn áp thần long? Giang Miểu cũng ngừng lại, không hiểu chút nào mà dò hỏi. Cái này còn phải hỏi vị thần long tiền bối này rồi. Từng một ngẩng đầu nhìn lên vị thần long này, thần long khổng lồ như vậy, cho dù là gã bị dây xích quá lại, cầm giữ một thân thần thông biến hóa, thân thể khổng lồ của gã cũng đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ mà nhìn lên. Râu rồng buông xuống, giống như là từng ráng màu trôi tới trôi lui, rất linh động. Tồn tại thần võ không tầm thường như vậy, không nhìn ra có bất kỳ tà ác nào. Từng một ngửa đầu hỏi. Đại sư huynh của ta khóa ngươi lại, có phải là vì lập công thành thánh hay không vậy? Vì vậy ngươi rốt cuộc đã làm chuyện ác gì mà hắn phải dây khốn người ở chỗ này, khóa người ở chỗ này chứ? Vẫn mong tiền bối giải thích nghi hoặc cho ta đi. Ánh mắt của vị thần long vẫn lạnh lùng thâm hiểm, nhìn hắn di chuyển xung quanh mình. Đột nhiên khóe miệng của gã nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc bén, cười lạnh. Hài tử thông minh như vậy thường hãy chết sớm lắm đó. Người thông minh như vậy lẽ nào lại không biết đạo lý? Đôi khi ngu một chút cũng có thể sống được lâu một chút hay sao chứ? Nhìn thấu không nói ra, hiểu rõ mà giả vờ hồ đồ, như vậy mới có thể sống được lâu dài chứ. Giang Miểu rùng mình một cái, ngửa đầu nói. Như vậy tiền bối còn hô hoán ta, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Thân thể cực lớn của thần long vặn vẹo chuyển động, cái cổ tạo thành một cái độ cong quỷ dị. Từng sợi dây xích bị gã kéo thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Miểu, râu rồng gần như chạm vào hai người Từng Mục cùng Giang Miểu. Nhưng dây xích hạn chế, gã vừa vặn không cách nào chạm vào hai người. Từng Mục dẫn theo Giang Miểu chuyển động vòng tròn xung quanh gã, khoảng cách chính là xảo diệu vô cùng, vừa vặn ở vào khoảng cách ngoài tầm công kích của gã. Khí tức của thần long phục lên, thổi tới trên mặt của hai người, khiến da mặt tạo thành nếp, nói: "Đương nhiên là ta gọi người đến đây giải cứu ta ra ngoài. Con của Long Dương Dũng Giao." Giang Miểu ngẩng người một lát. "Ngươi nhận ra ta?" "Tất nhiên là nhận ra được rồi." Thân thể của thần long giãn ra, hình như muốn tự trạng thái quay quanh bắt đầu thoải mái, chỉ là bị dây xích tiến sâu vào trong thân thể, không cách nào giãn thân thể. Nhưng dù vậy, gã cũng khiến tòa cung điện này chấn động tới mức run rẩy không thôi. "Tính ra ngươi vẫn là cháu ngoại của ta. Khi ngươi vừa ra đời, ta còn từng ôm ngươi. Lúc đó ngươi còn tiểu trên người của ta nữa chứ. Lúc đó ta còn búng lên cái tiểu đinh đinh của ngươi dài cai nữa mà." Sắc mặt của Giang Miểu đỏ lên, quay đầu lại nhìn Từng Mục, lộ ra vẻ ngượng nghịu, khẽ nói: "Giáo chủ nè, chuyện này không nên nói cho người khác nha." Từng Mục mới cười, nói: "Như vậy có lạ gì đâu chứ. Khi ta còn nhỏ cũng thường bị đám người da da mù búng tiểu đinh đinh của ta. Đây là trưởng bối yêu mến thôi. Hơn nữa mấy ngày trước, lúc mà ngươi chưa mở ra linh trí, khi ta ngủ ngươi còn liếm mặt của ta nữa. Liếm đến trên mặt của ta đều là nước bọt thôi đó." Mặt Giang Miểu đỏ lên giống như là mảnh vải vừa nhuộm đỏ, lúng ta lúng túng, nói: "Chuyện này đừng có nhắc lại nữa được không vậy?" "Được, khi lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta còn nhào tới, quấn vòng quanh ta, cọ cọ mặt của ta, vẫn treo ở trên lỗ tai của ta kêu mã hắc nữa." Giang Miểu hận không thể tìm được một cái hố chui vào, xấu hổ nói: "Giáo chủ nè, chuyện này cũng có thể không cần nhắc lại hay không vậy?" Từng Mục cười ha hả: "Tương lai ngươi công thành danh toại rồi, trở thành thế hệ thần long sau này, ta nhất định phải nói những chuyện này với đám con cháu hậu thế của ngươi một lần. Hơn nữa ta còn đang suy nghĩ nè, Từng Ngục sư đệ vẫn còn tưởng nhớ ngươi trở lại. Ngươi mà sau khi trở về rồi nên đối mặt với hắn thế nào đây? Vẫn quấn ở trên người hắn sao chứ?" Giang Miểu ngẩn người ra một lát. Còn cái vị thần long ở phía trên thì đột nhiên tức giận, âm u nói: "Các người nói đủ chưa vậy?" Từng Mục sải bước đi xa một chút, mỉm cười nói: "Gia gia của ngươi nổi giận rồi kìa, chúng ta vẫn không nên nói xấu nữa, nói chính sự đi. Đây là việc nhà của các ngươi, ta ở một bên nghe là được rồi." Trong ngực của vị thượng long này phập phồng kịch liệt, sau một lúc lâu mới ổn định lại tâm tình, trầm giọng nói: "Giang Miểu, tiểu tử này là sư đệ của đại ác nhân, không phải là người lương thiện gì. Ngươi phải cách xa hắn một chút. Ngươi là cháu ngoại của ta, về tình về lý ngươi đều phải cứu ta thoát khỏi sự dây khốn này." Giang Miểu do dự nhìn ông ta một lát, lại nhìn Từng Mục, lộ ra vẻ khổ sở. Vị thượng long này nhẹ giọng nói: "Ngươi có thể nghe được tiếng hù hoáng của ta, nên biết huyết mạch của chúng ta rất gần. Lẽ nào ngươi không tin được ta sao? Giơ cái tay của ngươi lên, khi bàn tay của chúng ta chạm vào nhau, ngươi lại biết huyết mạch của chúng ta là gần tới mức nào." Giang Miểu giơ bàn tay lên, vị thượng long này cũng giơ long trảo cực lớn lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Một tay một trảo chạm nhau. Trong nháy mắt, phù văn kỳ quái do Từng Mục lưu lại ở trong lòng bàn tay của Giang Miểu đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Tia sáng này nhất thời dẫn động ma văn ẩn giấu ở trên dây xích. Từng dây xích của ánh sáng bùng cháy mạnh, ma hỏa sôi trào chui vào trong cơ thể của vị thần long này, thiêu đốt khiến cho gã run rẩy kịch liệt, thân hình vặn vẹo, đau đớn không ngừng gào lên, chấn động tới mức tòa đại điện này run rẩy không thôi. Giang Miểu vội vàng rút tay về, nhìn về phía của Từng Mục. Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười, sải bước đi tới, thản nhiên nói: "Giang Miểu, mẫu thân ngươi là Long Dương Dũng Giang, nàng vì bảo vệ ngươi mà chết trận. Trong Đông Hải đại khư có vô số Long Dương, những Long Dương đó đều bị hóa đá, bị cung phụng ở trong miếu Long Dương. Đây là ở tình huống vội vàng không thể không hóa đá được. 2000 năm trước, thời đại khai hoàng kết thúc, thiên địa tai biến, thần ma của khai hoàng thiên đình không có chết trận, hoặc là đi tới vô ưu hương, hoặc là lựa chọn hóa đá. Như vậy gia gia này của ngươi vì sao không có hóa đá, không có đi tới vô ưu hương, ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao chứ?" Giang Miểu giật mình, Từng Mục mới tiếp tục nói: "Ở đây là nơi 2 chiếc thuyền bỉ ngạn đi về phía vô ưu hương bị tập kích. 2 chiếc thuyền bỉ ngạn kia ở chỗ này đã gặp phải mai phục, bị kẻ địch đánh nát, sau đó bị phong ứng ở nơi này. Chỉ có điều trong 2 chiếc thuyền bỉ ngạn kia cũng có hậu đại của thiên công thần tộc. Vì đề phòng những thiên công thần tộc phá vỡ phong ứng đi ra, cho nên kẻ địch cần phải có một cường giả ở lại đây trông coi. Kẻ canh giữ này có phải chính là gia gia này của ngươi hay không chứ?" Lát chú thích một cái nha, thì cái bản dịch này ở phía trước á, nó dịch là tự nhiên cháu ngoại của ta, nhưng mà lát sau lại xưng cậu, bây giờ cũng xưng cậu nữa. Nhưng mà nãy giờ lát đọc á, lát đoán á, chắc là cái con thần long này là cậu của Giang Miểu thôi, nó hợp lý hơn. vì ông ngoại ruột đáng lẽ phải thương cháu của mình nhiều hơn chứ không phải hời hợt như cái con thần long này. Do đó Lát thay đổi cái xưng hô nha. Giang Miểu nhìn về phía thần long, sắc mặt thần long thoáng đổi, lạnh lùng nói: Ngươi tình nguyện tin tưởng một người ngoài cũng không tin cậu của ngươi sao? Tần Mục đi lên phía trước, ngước mắt nhìn lên thần long, đột nhiên nói: Giang Miểu nè, ta từ rất sớm đã nhìn thấy ngươi rồi, đó là ở trong Long Cung Dũng Giang. Hồn của mẫu thân ngươi bồng bềnh ở xung quanh ngươi, sử dụng long ngữ hát từng khúc hát rất đau thương. Ngươi bị Long Châu Huyền Băng băng phong, lúc đó trên ngực của ngươi cắm một thanh kiếm gãy, kiếm gãy xuyên thủng tim của ngươi. Nàng mới sử dụng tính mạng của mình tới bảo vệ cho ngươi không chết, chờ mong có ai có thể cứu sống ngươi hay không. Giang Miểu rơi lệ, sau khi gã được cứu sống, đã từng cùng Từng Ngọc đi qua Long Cung Dũng Giang, nhìn thấy thi thể xương cốt của mẫu thân gã. Mẫu thân ngươi, Long Dương Dũng Giang cực kỳ cường đại, nàng lại chết như thế nào chứ? Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, nói: Vì sao ngươi lại bị kiếm gãy cắm vào trong tim mà không chết vậy? Người tổn thương ngươi có phải là cố ý không giết ngươi hay không? Mục đích của hắn là khiến cho ngươi bị thương, làm cho mẫu thân ngươi hao tổn sử dụng Long Châu kéo dài tính mạng cho ngươi, cho nên tu vi tổn hao nhiều, mới tiện giết chết mẫu thân của ngươi. Như vậy ngươi có thể trong tình huống mẫu thân ngươi bảo vệ ngươi mà tiếp cận gần người, có phải là ngươi rất thân thiết hay không đây? Thân thể của Giang Miểu chấn động mạnh. Vì sao ngươi bị đóng băng hai vạn năm mà người cậu thần thông quảng đại này của ngươi lại không có tới cứu ngươi trước vậy? Tần Mục hỏi. Đoạn kiếm gãy đã đi qua trái tim của ngươi đâu rồi? Ta đang giữ. Giang Miểu mở miệng, từ trong miệng phun ra một đoạn kiếm gãy. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên thanh kiếm gãy, chính là cây kiếm này xuyên thủng trái tim của Giang Miểu, phía trên này còn dính máu rồng. Ngươi có muốn biết chủ nhân của kiếm này là ai hay không? Tần Mục hỏi. Trên mặt Giang Miểu lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu, nói: Giáo chủ, tâm ta rất loạn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn thần long rồi nói: Nhưng nếu như kiếm của ngươi, ngươi có thể phát động thanh kiếm gãy này, dễ dàng như trở bàn tay giết chết chúng ta, nói không chừng cũng có thể chặt đứt dây xích nữa. Ngươi cảm ứng được khí tức của Giang Miểu lại dẫn gọi hắn, mục đích chắc cũng vì cây kiếm này rồi. Hiện tại kiếm lại ở trong này rồi. Tiền bối nè, mời. Vị thần long này hiếp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục mới mỉm cười. Đột nhiên thanh kiếm gãy này phát ra từng hào quang lưu chuyển, bay lên trời, phát ra tiếng rồng ngâm. Gần như cũng trong lúc đó, ma quang của dây xích đột ngột phát ra, ma hỏa dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của vị thần long này, thiêu đốt khiến cho gã không ngừng run rẩy. Pháp lực vừa tập trung lại một lần nữa bị đứt đoạn. Thanh kiếm gãy rơi trên mặt đất. Tần Mục tiến lên nhặt lấy thanh kiếm gãy, than thở: Giang Miểu, mẫu thân của ngươi bị chết oan đó. Giang Miểu ngẩng đầu nhìn về phía thần long trước mặt. Vị thần long này cười ha hả, lạnh lùng nói: Người thức thời mới là càng tuấn kiệt. Mẫu thân ngươi cùng ta ở cùng một cái hang rồng mà ra, là long mạch tinh khí biến thành một sào sông long. Dựa trong cái gì nàng có thể làm Long Dương Dũng Giang mà ta chỉ có thể làm Long Dương trong giếng thôi chứ? Thiên đình cho ta nhiều lợi ích hơn, ta tất nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi. Tỷ tỷ của ta chính là công trạng của ta, chỉ có điều nói cho các người biết thì có thể thế nào? Các người có thể làm khó dễ được ta sao? Gã tàn bạo nhìn về phía Tần Mục, cười lạnh, nói: Vì đại sư huynh kia của ngươi có bản lĩnh cao hơn ngươi gấp vạn lần, nhưng còn không phải là không thể giết được ta sao? Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn cũng chỉ có thể nhốt được ta ở chỗ này. Phía sau lưng của Tần Mục hiện ra một tòa cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa mở rộng, hắn thản nhiên nói: Trên đời này lại không có gì mà ta không thể giết đâu. Đại sư huynh không thể giết được ngươi, nhưng mà với ta mà nói lại không phải vấn đề hốc búa gì đâu. Vị thần long này nhìn cánh cửa thừa thiên phía sau lưng của hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Miểu khẽ nói: Giáo chủ, người thực sự có thể giết chết hắn được sao? Không chắc nữa. Tần Mục nói nhỏ: Không chắc sao? Giang Miểu trợn tròn hai mắt, thất thanh nói: Ta còn chưa có thử qua cái cửa này có thể giết chết thần chỉ hay không nữa. Trước đây ta chỉ tối đa giết được qua cao thủ ma tộc cảnh giới thiên nhân thôi. Vừa rồi ta đang hù dọa hắn, hắn rõ ràng đã rơi xuống trình độ như vậy vẫn còn bộ dạng cao cao tại thượng, cho nên bất kể như thế nào chúng ta cũng phải ra vẻ ngoan độc hơn hắn mới được. Tần Mục giải thích xong lại nhìn về phía vị thần long này ấy nấy, nói: Tiền bối nè, lỡ như ta không giết được ngươi, ngươi cũng không nên cười ta nha. Hắn đã muốn phát động cánh cửa thừa thiên thì vị thần long này hình như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến. Chờ một chút. Tần Mục dừng lại, cánh cửa Thừa Thiên lập tức dừng lại, rất kiên trì, nói. Tiền bối, mời nói. Vị thần long này nhìn chằm chằm vào cánh cửa này của hắn, trong ánh mắt có phần khủng hoảng, lạc giọng, nói. Ta đã thấy cánh cửa này rồi, ngươi cùng Minh Đô Thiên Dương là quan hệ như thế nào? Hắn cũng có một cánh cửa như vậy. Hả? Vị Minh Đô Thiên Dương này cũng có cánh cửa Thừa Thiên sao? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ nói. Ở Minh Cốc, ta đã từng gặp qua một người cũng mở ra được cánh cửa Thừa Thiên. Lẽ nào người kia chính là Minh Đô Thiên Dương trong miệng ngươi sao? Giọng nói của vị thượng long này run rẩy. Người là hậu nhân của Minh Đô Thiên Dương, thảo nào, khó trách người cũng có thể mở ra cánh cửa này. Tần Mục lắc đầu, cười nói. Ta họ Tần, Tần Thị ở Du Ưu Hương. Minh Đô Thiên Dương là ai vậy? Hắn cũng họ Tần hả? Vị thượng long này hình như hoàn toàn không nghe được lời của hắn, mà rơi vào trong ký ức vô cùng khủng khiếp, lẩm bẩm. Minh Đô Thiên Dương nắm giữ một cánh cửa này có thể nối liền U Đô. Không biết bao nhiêu cường địch chết ở trong tay của hắn nữa. Khai Hoàng phong hắn làm Thiên Dương, lệnh cho hắn mở ra U Đô. Khai Hoàng có chí lớn, hắn muốn nhét U Đô vào trong lãnh địa của hắn. Hắn muốn nắm giữ sinh tử ảo diệu, nhưng mà hắn lại chọc giận Thổ Ba. Thổ Ba cũng không có ý muốn thần phục hắn, vì vậy Khai Hoàng mới lệnh cho Thiên Công thần tộc chế tạo một thanh thần đao. Minh Đô Thiên Dương cầm đao cắt một khối lớn của U Đô, Khai Hoàng mới sai người chế tạo ra Phong Đô. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, nói. Minh Đô Thiên Dương mở ra U Đô, một phần hóa thành Phong Đô, cường đại như vậy sao? Vị thần long này lẩm bẩm, nói. Minh Đô Thiên Dương mới chỉ đánh cắp lãnh địa của U Đô, chọc giận tới Thổ Ba. Nhưng Minh Đô là người tương đối thông minh cơ trí, hóa thành tảng đa, nguyên thần chạy trốn tiến vào Phong Đô. Năm đó thần ma chết ở dưới cánh cửa của hắn dường tới mức đếm không xuể, bởi vậy hắn được Khai Hoàng phong làm Thiên Dương quản lý linh hồn. Cánh cửa này của ngươi không có khả năng là cánh cửa của hắn khi đó được. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, vội vàng nói. Tiền bối, ta ở trong Minh Cốc nhìn thấy được một tượng đá, phía sau tượng đá cũng có một cánh cửa nối liền U Đô, chỉ có điều bị thần ma lấy tổ ông phong ấn. Chẳng lẽ người này chính là Minh Đô Thiên Dương sao? Vị thần long này mất hụt mất vía, lẩm bẩm nói. Cánh cửa của ngươi không có khả năng giống với hắn được. Ngươi không có thực lực thương tổn đến ta được. Ngươi chỉ là một nhân tộc yêu ớt mà thôi. Sắc mặt của Tần Mục đỏ lên, nói. Tiền bối nè, ngươi lại có chút sỉ nhục người rồi nha. Vị Minh Đô Thiên Dương nãy ta chắc hẳn đã từng gặp rồi. Theo ta đoán, hắn chỉ là một vị ngụy bá thể thôi. Hắn căn bản chưa từng luyện đến cái loại tiêu chuẩn như ta đâu. Vị thần long này phục hồi lại tinh thần, cười lạnh, nói. Ngươi gọi cánh cửa này là cánh cửa Thừa Thiên hả? Thật sự sai lầm. Cánh cửa này ở thời đại Khai Hoàng là cánh cửa chém thần huyền, thần chỉ từ trên chín tầng trời cho tới ma thần dưới cửu u, tất cả đều khó thoát khỏi bị chém giết. Cánh cửa mở ra, cánh cửa khép lại, hồn thần ma lại về U Đô, cho nên là trảm thần. Ngươi ngay cả cái tên này cũng không biết nữa, có thể thấy được ngươi tu luyện không phải là chính thống rồi. Ngươi cứ tới chém ta thử đi, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Thân thể của Tần Mục xoay tròn, bên trong cánh cửa Thừa Thiên có ma khí U Đô tràn ra, tràn ngập đại điện, cực kỳ nồng đậm. Cánh cửa mở ra, lướt ngang về phía cái vị thần long này. Khoan đã! Trán của vị thần long này xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp nuốt gã, đột nhiên nói. Tần Mục dừng bước, rất có kiên trì, nói. Tiền bối lại muốn nói gì nữa vậy? Ngươi có tu vi gì? Vị thần long này nhìn chằm chằm vào cánh cửa Thừa Thiên, khàn khàn hỏi. Tần Mục mới trả lời. Vãn bối tu luyện tới cảnh giới lục hợp thôi, nhưng mà mở ra thất tinh thần tàng. Vị thần long này giật mình. Cảnh giới lục hợp mà mở ra thất tinh thần tàng, đây là đạo lý gì chứ? Bất kể thế nào, ngươi là cảnh giới thất tinh. Cảnh giới thất tinh cũng muốn giết ta hả? Quả thật là đồng mẹ sinh gà con không sợ chân lông mà. Gã yên lòng ngạo nghễ nói. Ta xem ngươi chém ta thế nào. Tần Mục tiếp tục phát động cánh cửa Thừa Thiên, ma khí của U Đô tràn ngập. Đột nhiên vị thượng long này quát. Khoan đã. Kiên trì của Tần Mục biến mất, không nhịn được mà thúc giục. Tiền bối nè, ngươi có lời gì không thể nói một lần cho xong hay sao vậy? Vị thượng long này cười lạnh, nói. Tiểu quỷ, ngươi lần này chém ta, đợi đến khi ta thoát khỏi sự dây khốn, ta diệt cửu tộc của ngươi. ngươi nghĩ cho rõ đi. Ngươi hôm nay làm nhân này, tương lai diệt tộc chính là quả của ngươi. Tần Mục gật đầu, tiếp tục phát động cánh cửa thừa thiên, nói: nghĩ rõ sao? Ngươi nếu mà không chết, cứ tới diệt cửu tộc của ta đi. Cánh cửa thừa thiên di chuyển, trong miệng của Tần Mục có âm thanh khó hiểu vang lên, niệm tụng ma ngữ của U Đô tối nghĩa khó hiểu. Vị thần lông này vội vàng nói: hãy khoan đã, cánh cửa này của ngươi không giống với cái mà ta thấy. Ngôn ngữ trong miệng ngươi là ngôn ngữ gì? Cánh cửa thừa thiên càng thêm nguy nga, thoáng một cái đã qua trên người của gã. Bên trong cánh cửa là một mảnh tối đen, mơ hồ có thể thấy được hai cái sừng công vô cùng khổng lồ, tràn ngập ngọn lửa, đứng sừng sững ở trong bóng tối vô biên. Cánh cửa này bỗng nhiên dừng lại, thân thể của vị thần lông này cứng đờ, đột nhiên những tiếng động cực lớn ầm ầm từ trên tràn xuống. Thân thể gã trấn tĩnh lại, giống như là rắn chết co quắp ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Từ một tảng đi cánh cửa thừa thiên, đột nhiên mi tâm truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Một giọt máu đen từ trên mi tâm của hắn chảy xuống. Từng Mục vội vàng che mi tâm lại, cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, đau đến mức khó có thể chịu được. Đột nhiên phập phập một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, giãy giụa ôm lấy đầu. Bên kia Giang Miểu nhìn cánh cửa thừa thiên đem cái vị thần lông này cắn nuốt, lại ở trong nháy mắt khi cánh cửa thừa thiên nuốt hết thần lông, đột nhiên một cái miệng lớn dữ tợn thình lình nhô ra, xuất hiện ở giữa hai cái sừng của thủ bá và cánh cửa thừa thiên, một ngụm cắn nuốt nguyên thần của thần lông. Giang Miểu thần sắc dại ra, cái miệng to này dữ tợn khủng khiếp, tà ác vô cùng, thực sự là hù dọa. Đợi tới khi gã tỉnh lại, tiến đến kiểm tra cái vị thần lông này, trong lòng không nhịn được mà hoảng sợ. Chỉ thấy vị thần lông này dĩ nhiên không còn khí tức nữa. Nguyên thần của vị thần lông này thực sự đã bị cái miệng đột nhiên xuất hiện này cắn nuốt, vẫn chưa rơi vào U Đô. Tần giáo chủ, bên trong cánh cửa này của ngươi hình như có quỷ. Tần giáo chủ nè! Giang Miểu nghe được Tần Mục đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng bước nhanh tới, nâng Tần Mục dậy. Tần Mục bị đau đớn mãnh liệt, chơi cho tới đừng độn, nơi ngực của gã ngọc bội tản ra từng ánh sáng u ám, ép cái loại cảm giác đau đớn này lui lại. Ta không sao, chỉ là đột nhiên hơi chút đau đầu mà thôi. Tần Mục mê mang mở mắt ra, đẩy tay của Giang Miểu ra, lắc đầu nói: được rồi, đã ổn hơn rất nhiều rồi. Chắc hẳn là chỉ là di chứng khi ta phát động cánh cửa thừa thiên thôi. Kỳ quái thiệt đó, ta trước kia phát động cánh cửa thừa thiên này đâu có cảm giác này đâu chứ. Giang Miểu ngơ ngác nhìn mi tâm của hắn, Tần Mục giật mình, cười, nói: sao vậy, ngươi nhìn gì vậy? Giang Miểu kinh hãi, nói: mi tâm của ngươi có một cái vết máu, bên trong hình như có cái gì đó đó. Tần Mục sốt ruột vội vàng lấy ra một cái mặt gương, nhìn cái gương, quả nhiên thấy nơi mi tâm của mình có một vết máu. Vết máu hẹp dài, có hơn một tấc, hai đầu nhọn, ở giữa tương đối rộng. Cổ quái chính là vết máu này còn có chút hở ra, giống như là bị dập đầu, đập tới sưng lên vậy. Hắn vươn tay xoa xoa vết máu này, bên trong hình như có một thứ tròn trịa. Dùng sức một chút lại không có cảm giác được đau đớn. Chẳng lẽ vừa rồi quá đâu chạm tới đầu? Ủa, sao nó chuyển động vậy? Từng một khoảng sợ, ngón tay của hắn cảm giác được rõ ràng thứ ở dưới vết máu đang di chuyển. Điều này khiến cho hắn giật mình. Lẽ nào ta bị dị thần lông này bám vào trong người rồi sao? Hắn vội vàng phát động nguyên thần, quan sát bên trong bản thân, tìm tòi một lát cũng không có phát hiện ra trong cơ thể mình có tình trạng dị thường gì. Cho dù là nguyên thần của gã đi tới nơi mi tâm, cũng tìm không được thứ phía dưới vết máu kia. Giang Miểu cẩn thận quan sát mi tâm của hắn, đột nhiên dựng thẳng một ngón tay lên, nói: giáo chủ nè, ngươi nhìn ngón tay của ta nè. Từng Mục theo lời mà nhìn đầu ngón tay của gã. Giang Miểu di chuyển đầu ngón tay, đồng thời nhìn chăm chú vào mi tâm của Tần Mục, chỉ thấy vật dưới vết máu kia đã dịch chuyển theo ngón tay của gã. Giang Miểu thử một hồi, thở phào nhẹ nhõm, nói: phía dưới vết máu chắc là một con mắt đó. Mắt sao? Tần Mục không hiểu. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh quả thực là có một vài công pháp kỳ diệu có thể khiến cho mình mọc ra con mắt thứ ba, nhưng mình rõ ràng không có hóa thành hình thái Trấn Tinh Quân hoặc Huỳnh Hoạt Tinh Quân, làm sao có thể mọc ra con mắt thứ ba chứ? Tần giáo chủ nè, ta vừa rồi nhìn thấy ở trong cánh cửa của người có quỷ đó. Giang Miểu lấy lại bình tĩnh, lại nghĩ tới cảnh tượng mình vừa mới nhìn thấy, có chút khiếp sợ tới cực độ. Gã liền rùng mình mấy cái rồi nói: cậu của ta bị cánh cửa này của người nuốt hết, nguyên thần bị kéo ra ngoài, rơi về phía hai cái sừng của thần ma. Sau đó một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, ăn nguyên thần cậu của ta. Một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, ăn cậu của ngươi hả? Từng Mục ngạc nhiên xoa xoa trán mà buồn bực nói: U Đô có rất nhiều yêu ma quỷ quái hung tàn thành tính, là tàn hồn và ma tính của Udo tập trung thành, dữ tợn khủng khiếp. Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái của Udo quấy phá sao? Giang Miểu lắc đầu. Cái này ta cũng không biết nữa, ta chỉ kịp nhìn thấy được cái miệng rộng kia nuốt lấy cậu của ta. Cái miệng rộng kia còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó liền biến mất, cánh cửa của ngươi cũng khép kín lại. Từng Mục suy nghĩ một lát, than thở. Lực kiểm soát của thủ bá đối với Udo đã yếu đi rồi, cho nên những yêu ma quỷ quái này đều chạy đến. Lần này chúng ta tới tìm Chân Long giải văn tự trong sào huyệt của Chân Long, hiện tại lại thất bại rồi. Đột nhiên hắn nhìn thấy được dây xích ở trên thân thể của vị thần long này lỏng xuống, mà văn trên dây xích cũng không lưu chuyển nữa, tim không khỏi đập thình thịch. Nguy rồi, 10 dặm tinh xa kiếp trận dừng lại rồi. Từng Mục vội vàng chạy ra bên ngoài, chỉ thấy cát vàng như rồng lưu chuyển trên không trung của thung lũng, nhanh chóng chảy về phía miệng của cái đỉnh lớn. Trên vách đá của thung lũng, từng phù văn đang thiêu đốt hóa thành tro bụi. Cát vàng bay khắp bên trong bầu trời, toàn thân của Tinh Ngạn đều là máu, kéo bước chân nặng nề đi về phía bên này, sắc mặt rất thâm trầm. Từng Mục vội vàng chạy tới ôm lấy cái đỉnh lớn, không biết sao cũng kêu lên một tiếng rên rỉ mà không có ôm nổi. Cát bên trong cái miệng đỉnh lớn này thực sự là quá nặng, căn bản là hắn không đứng dậy nổi. Hắn phát ra sóng nguyên khí, nỗ lực phát động sao cát ở trong đỉnh. Hơn 10 hạt sao cát rung rẩy bay lên trên không, chậm rãi thổi về phía trước. Sắc mặt của Từng Mục nhất thời đen lại, so với sắc mặt Tinh Ngạn đi tới còn muốn đen hơn nữa. Đại sư huynh chế luyện những sao cát này quá nặng nề rồi, với thực lực của ta căn bản không cách nào phát động được. Từng Mục ném cái đỉnh lớn lại, xoay người lao thẳng đến tòa đại điện này. Giang Miểu tháng sốt ruột chạy về, phóng người nhảy đến trên thân của vị thần long này, không biết là hắn muốn làm cái gì. Từng Mục phát động Hoạn Long Kinh, chỉ tiếc rằng thần long đã chết, nguyên thần bị lệ quỷ của Udo cắn nuốt, căn bản là hắn không mượn được tu vi của thần long. Nếu như có thể mượn được tu vi của thần long này thì hắn còn có thể đánh với Tinh Ngạn một trận. Từng Mục nhìn về phía Giang Miểu lắc đầu. Tu vi của hắn quá kém, còn không bằng ta, sử dụng Hoạn Long Kinh cũng không mượn được bao nhiêu pháp lực cả. Thần thông truyền tống. Quanh người hắn có phù văn tung bay, hắn chuẩn bị dẫn theo Giang Miểu cùng nhau chạy trốn. Chỉ có điều lấy tu vi thực lực của hắn tối đa chỉ có thể dẫn theo Giang Miểu chạy được mấy chục dặm. Loại khoảng cách này đối với Tinh Ngạn cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Hắn còn chưa kịp thi triển ra phù văn truyền tống, đột nhiên từng phù văn ngừng vận chuyển, bay lơ lửng ở trên không trung lại không nhúc nhích. Bởi vì phù văn truyền tống vẫn không nhúc nhích, ngay cả Từng Mục và Giang Miểu cũng bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích được. Gương mặt Tinh Ngạn thâm trầm từ ngoài điện đi tới. Gã vươn một tay ra, 5 ngón tay mở rộng, ngón tay của gã vẫn còn đang rỉ máu. Gã bổ toàn bộ thần kiều bay vượt qua thiên cung, trở thành thần chỉ. Sau đó tu vi của gã lại có nâng cao kinh người, thực lực thực sự quá mạnh mẽ, giam cầm Từng Mục dễ như trở bàn tay. Gã ở trong cát vàng 10 dặm bị thương rất nặng, nhưng mà dù sao gã cũng là thần chỉ, có khả năng không lường được. Cho dù với pháp lực còn sót lại, gã cũng có thể vây khốn được Từng Mục. Trán của Từng Mục lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn miễn cưỡng nặng ra nụ cười. Tinh Ngạn sư huynh, ta trả cái rương lại cho ngươi là được rồi. Ta cần không phải là cái rương, mà là ngươi. Tinh Ngạn phun ra một ngụm máu, trên người gã có các loại vết thương lớn nhỏ trông cực kỳ thê thảm. Rất nhiều vết thương lộ ra máu thịt đỏ tươi, có nhiều chỗ còn có thể thấy được xương trắng nữa. Lại nói tiếp, gã cũng được trời cao chiếu cố, đầu tiên là bị nhốt ở bên trong thuyền cứu nạn Bỉ Ngạn nửa năm. Nơi đó vốn đã vô cùng nguy hiểm, các loại phong ấn, các loại cấm pháp sát trận đầy rẫy, thỉnh thoảng gã còn bị người căm quấy rầy nữa. Gã vừa đi ra lại gặp phải Từng Mục bị dụ vào bên trong 10 dặm tinh xa kiếp trận. Từng Mục phủi mông một cái rời đi, còn gã thì lại bị vùi lấp vào trong trận, tình cảnh càng lúc càng nguy hiểm đáng sợ. Thủ đoạn của gã chồng chất nên mới có thể chống đỡ được cho đến bây giờ. Nếu không phải tinh xa kiếp trận đột nhiên ngừng vận chuyển, gã khẳng định không kiên trì nổi, đã bị luyện hóa thành tro rồi. Đại thần y, muốn bắt được ngươi, vì sao lại khó như vậy chứ? Tinh Ngạn nuốt một ngụm máu đã vọt lên tới cổ, thản nhiên nói. Chỉ có điều cũng may, ngươi vẫn không có chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Dưới chân của gã đột nhiên hiện ra bóng tối vô cùng nồng đậm mạnh mẽ. Đó là sinh tử thần tàn của gã, gã đi tới giống như là đi trên mặt nước trong bóng tối vậy. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối dưới chân gã chậm rãi hiện ra một con mắt. Tiếp theo lại có một con mắt xuất hiện. Sau đó một nữ tử xinh đẹp từ trong bóng tối lộ ra gương mặt. Dáng người uyển chuyển thướt tha cũng xuất hiện sau đó. Tinh Ngạn giống như là dẫm lên trên mặt nước trong bóng tối, mà nữ tử kia lại giống như là cái bóng của gã. Chỉ có điều một người là nam tử, một người lại là giai nhân tuyệt sắc, là ảnh ngược của nhau. Cảnh tượng như vậy cực kỳ quỷ dị. Hai người này giống như là cùng đi về phía tầng mục, bước chân đồng thời hạ xuống, đồng thời giơ lên. Thời điểm bóng tối gần tiếp xúc đến tầng mục, Tinh Ngạn đột nhiên dừng bước, không đi tới nữa. Gã dừng lại, nữ tử tuyệt sắc kia cũng dứt khoát dừng lại. Hình như chỉ có Tinh Ngạn di chuyển, nàng mới có thể di chuyển được. Trong miệng giai nhân tuyệt sắc kia truyền ra giọng nam, âm thanh rất to và nặng nề. Tinh Ngạn, vì sao không tiếp tục đi về phía trước đi? Giết hắn vào sinh tử thần tàn của ngươi, đem hắn cho ta, ngươi lại xem như đã hoàn thành giao ước giữa chúng ta rồi. Tinh Ngạn thản nhiên nói, Lục Ly, ta đã giúp ngươi tìm được người rồi, chuyện ta đã đáp ứng ngươi, ta đã làm được rồi. Vì phần ngươi có thể bắt giữ được hắn hay không, đó là chuyện của ngươi, ta không có thói quen bị người khác uy hiếp đâu. Dây nhân tuyệt sắc dưới chân của Tinh Ngạn nghe được lời này hơi ngẩn ra. Ngươi nghĩ rằng ngươi bước qua thiên cung thành quỷ thần, lại có thể cùng ta cò kè mặt cả sao? Tinh Ngạn, ngươi thật to gan. Cò kè mặt cả hả? Tinh Ngạn lắc đầu. Đây cũng không phải là cò kè mặt cả gì. Ngươi đưa ta ra khỏi U Đô, cho nên ta mới giúp ngươi tìm hắn. Đây là giao dịch. Giao dịch này ta đã làm được rồi. Vì phần bắt giữ hắn, đó là chuyện của ngươi. Gã lấy tay chụp một cái, thân thể cao lớn của vị thần long này chậm rãi nâng lên. Từng một cùng gian miễu lại đột nhiên rơi xuống đất. Thân thể đã khôi phục lại bình thường, có thể tùy ý phát động nguyên khí, thi triển thần thông. Từng một kinh ngạc không hiểu nổi, hắn ngẩng đầu nhìn thấy thân thể của vị thần long này càng lúc càng nhỏ, dây xích tách ra, thẳng bay về phía của Tinh Ngạn. Tinh Ngạn giơ tay ra nắm lấy thần long, vuốt thẳng, cuốn ở bên hông của mình, giống như là một cái đai lưng. Gã đột nhiên lạnh lùng, nói, Lục Ly, cút ra khỏi sinh tử thần tàn của ta đi! Dưới chân của gã, giai nhân tuyệt sắc kia không nhịn được mà giận dữ. Ngươi dám nói với ta như vậy sao? Ngươi chỉ là một thần chỉ nhỏ nhỏ mà liền nghĩ rằng có thể thoát khỏi sự khống chế của ta sao? Thần tàn của ta cho phép ngươi lắm lời sao? Cút! Tinh Ngạn quát lớn, trong sinh tử thần tàn dưới chân của gã đột nhiên xuất hiện ra nguyên thần. Nhất thời trong sinh tử thần tàn xuất hiện ra mặt trời mặt trăng, ngũ diệu song song, thức tinh cao chiếu, ánh sáng soi sáng. Giai nhân tuyệt sắc này vội vàng tránh né, bị ánh sáng của thức tinh soi sáng làm cho nàng không ngừng lùi lại. Tinh Ngạn, người dám chống lại thượng thần, ta nhất định phải khiến ngươi cút! Toàn thân của Tinh Ngạn có thần uy trùng thiên, tay áo của gã tung bay, mái tóc đen phất phới, trong cơ thể của từng ngọn thần tàn phóng ra ánh sáng cường đại, soi sáng sinh tử thần tàn, cuối cùng ép nàng ra khỏi sinh tử thần tàn, không thể không quay về U Đô. Tinh Ngạn bình phục khí tức, mái tóc đen của gã bay phất phới lại chậm rãi hạ xuống. Trang phục cũng không tiếp tục rung lên nữa, ánh mắt của gã nhìn về phía Tần Mục. Cái rương của ta đâu? Tần Mục do dự một chút, lấy ra cái rương giấu ở trong túi thao thiết. Cái rương rơi xuống đất chạy về phía Tinh Ngạn. Nhưng mà đi tới giữa đường, nó lại quay đầu lại nhìn một chút, nhìn về phía Tần Mục. Sau đó lại chạy về phía Tinh Ngạn, đi tới bên cạnh Tinh Ngạn. Tinh Ngạn xoay người đi về phía ngoài điện, thản nhiên nói. Trang thần y, đừng để cho ta gặp lại ngươi chứ. Tần Mục đột nhiên nói. Vì sao không giết ta vậy? Vì sao ta phải giết ngươi chứ? Tinh Ngạn dừng bước, nghiêng đầu nói. Ta làm việc cũng có nguyên tắc của mình. Ngươi truyền đi thước kiệu quyết, huyền dẫn quyết và thần đủ quyết, khiến ta tu thành thần chỉ, thoát khỏi lo lắng vì tính mạng. Ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ đi. Ta tìm ngươi là vì giải quyết giao hẹn giữa ta và Lục Ly. Tìm được ngươi rồi, giao hẹn giữa ta và Lục Ly cũng được xóa bỏ rồi. Ngươi là đại tông sư, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta ngay cả điều đó cũng không làm được sao? Ngươi quá xem thường ta rồi. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, lộ ra vẻ tươi cười. Ta lúc trước thực sự khinh thường ngươi rồi. Tinh Ngạn thoáng nhìn nụ cười này của hắn, khóe mắt rung lên, hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi đại điện. Đừng cười với ta sẽ còn tới tìm ngươi nữa. Ngươi khai sáng ra rất nhiều thứ, 18 kiếm thức, nguyên thần dẫn, khiến cho ta có lòng thương xót nhân tài. Nhưng đợi đến khi thân thể ngươi đạt đến trình độ có thể lọt vào mắt của ta sẽ đến tìm ngươi. Ta muốn có thân thể của một vị bá thể đó. Từng một nghẹn hụng trân trối, nhìn theo bóng dáng của gã đi xa. Tinh Ngạn đi tới bên cạnh cái miệng đỉnh lớn, ánh mắt của gã chớp động, đang muốn lấy luôn cả miệng đỉnh lớn này đi. Đột nhiên trong đỉnh có sao cát bơi qua bơi lại, sao cát dần dần mở ra, hóa thành một người cát nam tử trẻ tuổi. Trong lòng Tinh Ngạn thầm cả kinh, lắc mình rời đi. Gã nhanh chóng đi qua 10 dặm thung lũng. Gã vẫn sợ, khiếp sợ 10 dặm tinh sa kiếp trận lại một lần nữa bạo phát. Từng mục dẫn theo gian miễu rời đi khỏi đại điện, đã thấy được người cát đang đứng ở trong miệng của cái đỉnh lớn. Sao cát ở phía ngoài người cát không ngừng lưu chuyển. Đại sư huynh sao? Từng mục thử dò xét, nói. Khai sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo, ta là giáo chủ hiện tại, trước đó không lâu đã ra mắt Tiều Phu Thánh Nhân. Đại sư huynh còn sống không vậy? Người cát này mở miệng nói, lại không nói ra lời. Đột nhiên người cát đổ nát. Sau cát lưu chuyển ở trên mặt đất, hóa thành một cái bức hình vẽ. Từng Mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất, hình vẽ là một địa lý đồ. Thế núi, thế sông hiện rõ ràng ở trước mắt. Núi sông ở trong địa lý đồ không ngừng biến hóa. Từng Mục vội vàng cẩn thận mà ghi nhớ lại. Sau cát ngay cả thay đổi hơn 10 lần, lại chảy về bên trong cái đỉnh lớn. Từng Mục khẽ nhíu mày, sau cát biến thành địa lý đồ ngoại trừ hình vẽ thứ nhất ra. Địa lý đồ khác hắn căn bản không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhìn chung sông núi Đại Khư không có một chỗ nào phù hợp với trong địa lý đồ đó cả. Từ thứ nhất trong địa lý đồ là nơi nào đó trong Đại Khư. Trong 13 địa lý đồ khác không có một chỗ nào là địa lý của Duyên Khang hoặc Tây Thổ. Cũng không giống với địa hình của Thái Hoàng Thiên. Đại sư huynh rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Từng Mục liếc mắt nhìn, Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo nhất định là nhận thấy được Thần Long đã chết, lập công của mình có thành tựu, cho nên dẫn động sao xa có nghĩa là sao cát, hóa thân lại thấy được tình hình nơi này. Chỉ có điều gã cũng không ở Đại Khư hoặc Duyên Khang, chắc là ở thế giới kia. Âm thanh không có cách nào truyền đến được. Gã mượn sao cát tới sắp xếp địa lý đồ, có phải là muốn chỉ dẫn Từng Mục đi tìm mình hay không? 14 địa lý đồ vừa rồi vô cùng phức tạp, nên đi đâu tìm hắn đi chứ? Từng Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ. Ta kiến thức nông cạn, nhưng mà Tiều Phu Thánh Nhân có kiến thức rộng rãi vậy. Ông ta nhất định nhận ra được những địa lý đồ này rồi. Nhưng mà trước mắt á, ở tờ địa lý đồ thứ nhất, mình cũng có thể tìm ra được chút ít manh mối mà. Không bằng tạm thời đi thử vào trong đó xem trước như thế nào. Hắn nghĩ tới đây, tảng đá đè nặng ở trong lòng hắn đã được thả xuống, cười, nói. Được rồi, Giang Miễu nè, chúng ta đi thôi. Giang Miễu lên tiếng trả lời. Từng Mục đột nhiên lại vòng trở lại ôm lấy cái đỉnh lớn, tốn hết sức lực muốn nâng cái đỉnh lớn lên. Giang Miễu vò đầu, Từng Mục mới quát. Còn không tới hỗ trợ ta? Giang Miễu vội vàng tiến lên, sắc mặt hai người đỏ lên, hao hết tất cả sức lực cũng không có cách nào nâng được cái miệng đỉnh này lên được chút nào. Giang Miễu thở hổn hển, giọng điệu thử dò xét, nói. Giáo chủ nè, ta cảm thấy hay là thôi đi, đại sư huynh của ngươi có bản lĩnh rất cao, ngay cả Tinh Ngạn cũng không dám lấy đi cái đỉnh lớn này nữa, chúng ta nhất định là không làm được đâu. Từng Mục chỉ đành phải buông tha. Đột nhiên hắn thoáng nhìn những cái dây xích quá rộng, ánh mắt hắn không khỏi nhất thời sáng lên, vội vàng chạy tới, nói. Vậy thì lấy đi những cái xích này cũng không tệ nha, những dây xích có thể khóa lại Thần Long, vậy thì nguyên liệu chế tạo ra nó nhất định là cực kỳ cao đẳng rồi, cho dù là dung hóa luyện thành bảo cũng là cực phẩm trong cực phẩm nữa. Giang Miễu chỉ đành phải đi qua theo, hai người tốn sức mới kéo được một cái sợi dây xích lớn, cuối cùng cũng lôi được cái dây xích ra khỏi đại điện. Từng Mục mở túi thao thiết, nỗ lực để một đầu dây xích vào trong túi, tiếc rằng dây xích quá to quá lớn, căn bản không thả vào trong được, hơn nữa một đầu dây xích khác lại chung sâu vào trong vách đá, cũng kéo không ra được. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không có chủ ý gì tốt. Từng Mục giận dữ xoay người rời đi. Mà thu ngươi làm đại sư huynh, đúng là con quỷ hẹp hòi mà. Giang Miễu vội vàng đuổi theo hắn, gương mặt của Từng Mục thâm trầm, bay lên không trung. Hắn tìm kiếm khắp nơi một hồi, điều tra rõ địa lý, sau đó dẫn theo Giang Miễu bay về phương hướng của tấm địa đồ đầu tiên. Sau hai ngày, bọn họ đi tới một thung nhỏ, đánh dấu trên địa đồ chính là chỗ này. Từng Mục cùng Giang Miễu đi vào trong thung nhỏ này, quan sát khắp nơi. Bọn họ chỉ thấy thung nhỏ này giống như là thung xóm bình thường nhất trong Đại Khư. Chỉ có điều trong thung xóm khắp nơi đều là bức tượng về thần nhân đầu rồng thân người. Vì sao đại sư huynh lại bảo chúng ta tới đây vậy chứ? Trong lòng Từng Mục không thể giải thích được, hắn nhìn thấy được ở phía trước một gian nhà tranh, đang có một cái lão già tóc trắng đang đăng lưới đánh cá. Hắn vội vàng tiến lên, cúi người chào, nói. Vị trưởng lão này, cho hỏi nơi đây là nơi nào vậy? Lão nhân tóc trắng này ngẩng đầu quan sát hắn, qua cái đôi mắt mờ đục của ông ta, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười, nói. Ta giàu nế điệp cho Linh Gia, tại sao lại ở trên người của ngươi vậy? Từng Mục trợn tròn hai con mắt, nói không ra lời. Lão nhân tóc trắng này mặc bộ y phục màu xanh, bị giặt đến mức có chút trắng bệch. Lão buông cái lưới đánh cá trong tay xuống, Từng Mục chỉ cảm thấy trước ngực của mình có thứ gì đó nhúc nhích. Tiếp theo lại thấy đế điệp hóa thành một con tiểu long từ trong cổ áo của mình trui ra. Giang Miễu nhìn thấy tiểu long kia không thể làm theo ý của mình cũng hiện ra nguyên hình, đã biến thành một tiểu long trốn sau lưng Từng Mục, vừa kinh lại vừa sợ, khẽ kêu lên mã hắc. Là chú thích nha, cái từ mã hắc này trong cái bản dịch này xuất hiện nhiều lắm, là một cái ngôn ngữ mà khi con rồng phát ra không hiểu nó là cái gì nữa. Rồi tiếp tục. Tiểu long này chính là chủ của chân long, nó mở miệng nhỏ ngáp, sau đó chậm rãi từ trong cổ áo của Từng Mục bò ra, leo tới trên tay của lão nhân tóc trắng này, quấn quanh một vòng, tiếp đó híp mắt mệt mỏi muốn ngủ. Trong thung nhỏ này lập tức có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đi ra, vây xung quanh Từng Mục cùng Giang Miểu. Một vị nam tử trẻ tuổi cường tráng dò hỏi: "Lão Tổ Tông, là có người đến đây gây sự hả?" Lão nhân tóc trắng này cười, nói: "Không phải, các ngươi không nên làm cho bọn họ khiếp sợ. Hai vị này đều có chút duyên phận với thùng chúng ta." Những nam nữ trẻ tuổi đó lúc này mới tản đi sự thù địch, hiếu kỳ quan sát Từng Mục cùng Tiểu Long Giang Miểu phía sau hắn. Trong lòng Từng Mục nghiêm lại, những nam nữ trẻ tuổi này mỗi người đều có nguyên khí dư thừa, mỗi một người đều thâm tàng bất lộ, chỉ có điều vừa rồi khi bọn họ bắt đầu vây quanh, Từng Mục nghe được trong cơ thể của nữ hài trẻ tuổi nhất trong đó truyền đến 7 tiếng thần tàng mở ra, hiển nhiên là một cao thủ cảnh giới thần kiều. Mà nữ hài này chắc là yếu nhất trong thung, bởi vậy mọi người bảo vệ nàng ở giữa. Thung trang này thoạt nhìn không lớn, thung dân yếu nhất cũng là cảnh giới thần kiều. Từng Mục vốn cho rằng Tàng Lão Thung mới là thung trang cường đại nhất Đại Khư, hiện tại xem ra Đại Khư thực đúng là địa phương tàng long ngọa hổ. "Ngoài trừ đôi điệp này ra, trên người của ngươi còn có sào huyệt của chân long." Lão nhân tóc trắng này càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào bên thắt lưng của Từng Mục. Từng Mục lấy túi thao thiết bên thắt lưng xuống, lấy ra sào huyệt của chân long, rất cung kính đặt ở trước mặt của lão nhân tóc trắng này, nói: "Mời tiền bối xem qua." Con chân long trong tay của lão nhân tóc trắng này lập tức có tinh thần bò vào trong sào huyệt của chân long. Những thùng dân khác của thùng trang nhìn thấy sào huyệt của chân long, từng người cũng không khỏi lộ ra tinh thần chấn hưng, nóng lòng muốn thử, hình như cũng rất muốn cùng tiểu long kia tiến vào trong long sào. Chỉ có điều bọn họ vẫn nhẫn nại xuống. "Lẽ nào thôn dân ở trong thôn này đều không phải là người sao, mà là long tộc? Đây là một thôn xóm do long tộc tạo thành sao?" Từng Mục nhìn thấy như vậy trong lòng cũng thầm suy đoán, hắn nhìn về phía lão nhân tóc trắng giải thích: "Đế điệp của Linh gia bị gia gia què của ta trộm được tặng cho ta, mà sào huyệt của chân long lại là do thượng thương Hoàng Long Quân luyện. Hoàng Long Quân bị ta hàng phục rồi, sào huyệt của chân long cũng rơi vào trong tay ta. Tiền bối nào, ngài là thần quân chế luyện ra đế điệp kia sao?" Ánh mắt của lão nhân tóc trắng này rơi vào trên long sào, cười mà như không cười, nói: "Năm đó là ta luyện chủ chân long thành đế điệp, tiến vào trung thổ tìm kiếm truyền nhân. Sau đó ta gặp được một tên tiểu tử có tiêu chất ngộ tính đều tương đối không tầm thường. Tên tiểu tử này chính là lão tổ tông của Linh gia. Ta quan sát hắn có chân long khí, vì vậy mới tặng đế điệp cho hắn, truyền thụ long ngữ và công pháp trên đế điệp cho hắn. Tiếc rằng tâm tư hắn không đặt ở trên điều này, đuổi theo thiếu nữ gì đó. Kết quả là thiếu nữ đã theo đuổi thì tới tay, nhưng mà long ngữ và công pháp ta truyền cho hắn lại bị hắn quên đến 7-8 phần. Khi đó ta đã biết tên tiểu tử này cũng không phải là chủ của chủ chân long rồi." Từng Mục từng nghe Linh Dục Tú nói qua cái chuyện này, lúc đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ được đây là sự thật. "Nhưng ta trời sinh tính tình có chút bại hoại, giống chính là được người nhờ giả, cho nên luyện hóa chủ chân long tìm kiếm một truyền nhân. Nếu truyền nhân không dùng, như vậy ta cũng đơn giản tùy hắn vậy." Lão nhân tóc trắng cười nói: "Ai có thể ngờ được, tên tiểu tử kia không chịu phấn đấu, nhưng mà con cháu đời sau của hắn cũng rất không chịu thua kém gì, khiến cho duyên khăn quốc lớn mạnh, đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Đâu đế điệp rơi vào trong tay của ngươi rồi, ngươi lại nhận được sào huyệt của chân long. Ngươi tìm tới đây nhất định là vì công pháp phía trên hả?" Từng Mục lễ độ cung kính nói: "Tiền bối, ta thực sự là có chút động tâm đối với công pháp trong sào huyệt của chân long. Chỉ có điều lần này ta tới đây lại là bởi vì Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo. Hắn là đại sư huynh của ta, cho ta một bức địa lý đồ, phía trên đánh dấu vị trí của thôn này, vì vậy ta mới tìm tới đây đó." Lão nhân tóc trắng giật mình, suy tư rồi nói: "Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo hả? Là cái tên tiểu tử Ngụy Phong Tùy kia sao chứ?" Hết tập 118 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.